xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 57, góc truyện audio.com. Đường Đường buông điện thoại, thầm vỗ tay cho Lục Minh một cái. Không hổ là Lục Minh, người đàn ông này ngày thường giả chết, đến khi không giả chết đúng là ngông cuồng, còn tàn nhẫn. Lục Minh trà trộn trong giới nhiều năm như vậy, thứ anh hiểu nhất chính là thủ đoạn hoàn toàn phá hỏng suy nghĩ của mọi người. Á Tinh đã bỏ rơi anh, Lục Minh cũng không còn giữ lại chút tình cảm gì với Á Tinh. Lục Minh biến mất mấy ngày nay khiến Á Tinh và fan Nhan Nhiên đều cho rằng anh ngậm bồ hòn chịu sai. Kết quả Lục Minh một phát đâm ngược tung ra đoạn tin nhắn trò chuyện với ông chủ Á Tinh. Trong tin nhắn, đại khái là ông chủ hỏi Lục Minh, Nhan Nhiên và Đường Đường có ân oán gì? Lục Minh trả lời không có ân oán. Sau đó ông chủ nói, không có ân oán gì vậy tại sao còn kêu tôi tìm người cắt cành của Đường Đường? Đóng ngoặc vuông, ngoại trừ đoạn tin nhắn này còn có một phần khác, đó là đoạn ghi âm điện thoại của Lục Minh và Nhan Nhiên. Lục Minh nói đừng so đo với một người mới, làm vậy rất hạ giá. Nhan Nhiên lập tức bén nhọn nói là do tổ tiết mục khi dễ cô. Một đoạn tin nhắn, một phần ghi âm lập tức đem chuyện này ván đóng thành thuyền. Các fan lúc trước luôn mắng người đại diện choáng váng. Về phần nhóm người qua đường, sau hai ngày ăn dưa, họ không ngờ còn nhận thêm một quả dưa khác lớn hơn cả quả trước. Mặc kệ người đại diện có oan uổng hay không nhưng chuyện Nhan Nhiên lén tạo áp lực nhằm cắt cành Đường Đường chính là sự thật. Chuyện này cô ta đúng là quá đáng. Chỉ vì bản thân cô ta là tiền bối, lại có Á Tinh đầu tư nên cô ta ngầm hại Đường Đường như vậy. Cô gái nhỏ người ta đã làm gì cô? À, lúc trước hình như Đường Đường có nói vài lời không hay nhưng những chuyện này đã qua bao lâu cô vậy mà vẫn ghi hận trong lòng. Hơn nữa, trong chương trình thì làm bộ bình thường với Đường Đường, sau lưng lại ngầm tính kế người khác. Nhan Nhiên này cũng thật đáng sợ, đáng thương cho Đường Đường, suốt ngày đều gọi chị Nhan Nhiên. Cô không cảm thấy có lỗi với Đường Đường người ta sao? Đái Na xem náo nhiệt cao hứng vô cùng. Cô thật muốn đăng một bài Weibo tán thưởng Lục Minh nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay đầu liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng góp chút lửa vào trong. Tuy gần đây danh Đường Đường tăng lên không ngừng nhưng chuyện sau lưng Đường Đường có kim chủ vẫn tồn tại. Hơn nữa trước đó Nhan Nhiên còn sai trợ lý đăng tin thánh ngu vì Đường Đường đầu tư 5.000 vạn. May mắn Lục Minh đã vô tình giúp chuyện này. Bọn họ không cần phải ra mặt mà chỉ cần mua vài account marketing chuyển hướng dư luận là được. Chuyện 5.000 này hình như có thật nghe nói bởi vì bên Á Tinh tạo áp lực khiến Thánh Ngu tức giận nên trực tiếp đập một đống tiền vào. Cư dân mạng ăn dưa lê vô cùng vui vẻ, mặc kệ có phải thật hay không, cũng không ai nói sau lưng Đường Đường có kim chủ. Họ chỉ tập trung vừa mắng Á Tinh ỷ thế hiếp người, vừa khen Thánh Ngu làm tốt. Bọn họ thích những công ty bênh vực nghệ sĩ như vậy. Thánh Ngu không hổ là Thánh Ngu, tuyệt vời. Fan Đường Đường nhanh chóng chạy vào bình luận phía dưới Weibo chính thức của Thánh Ngu, liên tục gọi ba ba cảm ơn ba ba đã chiếu cố Đường Đường của bọn họ. Weibo chính thức của Thánh Ngu hễ gặp bình luận như vậy sẽ nhấn thích một cái. Vì thế lời đồn này càng thêm xác thực, còn Nhan Nhiên và Á Tinh khó khăn lắm mới tẩy trắng được chút lại bị nghìn người chỉ chờ. Góc truyện audio.com, lần nữa, lúc trước Nhan Nhiên được xưng là nữ thần quốc dân, không tai tiếng, không có đánh giá xấu. Khi có người nói một câu không hay về cô liền có vô số người vào phản bác bảo vệ Nhan Nhiên. Chỉ là sau khi Lữ Hành Hoa Lộ phát sóng, hết chuyện này lại tới chuyện khác xảy ra, mới hơn nửa tháng Nhan Nhiên đã thành công rớt khỏi danh hiệu nữ thần. Trước đây không dám mắng thì bây giờ tùy tiện mắng, ai bảo cô ta làm ra nhiều chuyện chướng mắt như vậy. Fan Đường Đường nhất định là quần thể tức giận nhất, nếu không phải ba ba Thánh Ngu đấu tranh bỏ tiền vào, nói không chừng khi chương trình được phát sóng cảnh của Đường Đường đã bị cắt cho tan tác rồi chứ sao có thể được mọi người yêu thích như bây giờ. Đúng là quá độc ác, nhớ trước đây, chẳng fan Đường Đường nào dám nói nửa chữ không tốt về Nhan Nhiên thì hiện giờ gần như toàn dân mạng đều giúp đỡ Đường Đường mắng Nhan Nhiên. Á Tinh không thể nào ngờ được Lục Minh sẽ làm như vậy. Trước đây khi Lục Minh và Nhan Nhiên cãi nhau, ông chủ lựa chọn bảo vệ Nhan Nhiên, sau đó ông còn nói với Lục Minh, Nhan Nhiên là nghệ sĩ còn cậu là người ở phía sau tấm màn. Hình tượng Nhan Nhiên rất quan trọng, huống chi chuyện này vốn dĩ cũng có quan hệ với cậu. Nói xong có lẽ ông ta cảm thấy câu này quá không biết xấu hổ, lại cho một viên kẹo ngọt cậu yên tâm, cậu vẫn là người đại diện kim bài của công ty. Hiện tại cậu không dẫn dắt Nhan Nhiên nữa, những người còn lại tùy cậu chọn. Ha ha, Lục Minh nở một nụ cười âm trầm, đồng ý cái rắm, sau khi trở mặt với đám người ở Á Tinh, Lục Minh một chút mặt mũi cũng không giữ lại mà đáp trả Nhan Nhiên còn đâm ông chủ Á Tinh một phát. Ông chủ Á Tinh tức giận mắng Lục Minh, sai người đi khắp nơi tìm Lục Minh. Đáng tiếc điện thoại không gọi được, đến nhà cũng tìm không thấy. Lúc này Lục Minh đang ở nước ngoài du lịch, nhìn bình luận trên mạng tâm tình anh rất tốt, bận rộn nhiều năm nay tiền kiếm được không ít, đã lâu rồi anh không có cơ hội thư giãn, thừa dịp náo loạn lần này phải chơi cho thật tốt mới được, còn mấy chuyện gì gì đó cứ để trở về rồi tính. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Gạch nối gạch nối gạch nối. Bên này Á Tinh không có cách nào làm sáng tỏ, vì chứng cứ Lục Minh tung ra căn bản đã chặn hết mọi biện pháp giải thích. Huống chi Thánh Ngô còn không cho họ mặt mũi, trực tiếp nhấn thích những bình luận nhằm chứng thực chuyện này. Ông chủ Á Tinh nhìn Nhan Nhiên đang ngồi một bên, giận sôi máu. Gần đây vì chuyện Nhan Nhiên mà cổ phiếu Á Tinh đã giảm đáng kể. Hôm nay chuyện này được tung ra càng khiến cổ phiếu rớt xuống thảm thương. Nhan Nhiên là cây dụng tiền lớn nhất trong công ty, nhưng hiện tại. Ông chủ Á Tinh có chút do dự, người đại diện mới cho Nhan Nhiên là một người phụ nữ hơn 40. Bà ấy vừa tiếp nhận Nhan Nhiên nên đương nhiên không thể để Nhan Nhiên rơi vào khốn cảnh như vậy. Nghĩ nghĩ một chút, người đại diện thương lượng với ông chủ, trong tay Lục Minh nắm quá nhiều thứ. Cậu ta chân trần không sợ mang giày, nếu chúng ta kiên quyết muốn chống với cậu ta nhất định chúng ta sẽ có hại. Chân trần không sợ mang giày. Cho nên, ý tôi là hiện tại chúng ta đừng bận tâm đến mấy chuyện này, càng giải thích nhiệt độ càng cao, im lặng sẽ làm nó chậm rãi lắng xuống. Nhan Nhiên chưa bao giờ dựa vào nhân khí để kiếm cơm, chỉ cần kỹ thuật diễn còn đó, sau này lấy thêm giải thưởng nữa chắc chắn là không. Góc chuyện audio.com, thành vấn đề, chỉ cần có thành tích mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Đúng là như vậy, ông chủ Á Tinh gật đầu, hiện giờ phải tận lực khống chế dư luận, làm giảm cảm giác tồn tại xuống. Gần đây Nhan Nhiên sắp phải vào đoàn phim, lúc này càng im lặng càng tốt. Người đại diện đưa ra kiến nghị, đương nhiên, chúng ta vẫn phải tìm thời gian để Nhan Nhiên tự mình nói lời xin lỗi với Minh Đồng của Thánh Ngô. Nói lời xin lỗi, lần này ông phải dẫn người đi xin lỗi. Mỗi lần gặp Minh Thiếu Diễm đều phải xin lỗi, thể diện của ông còn đâu. Chỉ là, không còn cách nào khác, hung hăng trừng mắt liếc Nhan Nhiên một cái, ông chủ nhấc điện thoại gọi cho Minh Thiếu Diễm. Trong phòng làm việc, Minh Thiếu Diễm đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Thấy tên người gọi hắn liền ra ý bảo bác sĩ chờ một lát. Nghe giọng ông chủ Á Tinh bên kia có chút ý lấy lòng, khóe miệng Minh Thiếu Diễm khẽ cong, ăn bữa cơm đương nhiên là có thể. Chỉ là đường đường, gần đây cô ấy sắp thi đại học nên không có thời gian quản mấy việc này. Ông chủ Á Tinh bị nghẹn khó chịu nhưng không còn cách nào khác. Ông chỉ có thể cười làm lành nói Minh Đồng nể mặt tới là được rồi. Sau khi treo điện thoại, Minh Thiếu Diễm mặt không đổi sắc ngồi trên sofa, chúng ta tiếp tục. À được, bác sĩ gật đầu, gần đây ngài làm rất tốt, khống chế bản thân tránh tiếp xúc. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tối hôm sau, Minh Thiếu Diễm mang theo Đái Na đến cuộc hẹn. Hôm nay Nhan Nhiên ăn diện lộng lẫy. Thật ra trong lòng cô có chút may mắn, trong tiểu thuyết Minh Thiếu Diễm chính là ba nhân vật nam chủ chốt, tuy sau này mới có tình cảm với cô nhưng ở những đoạn đầu tác giả đã luôn nhấn mạnh Minh Thiếu Diễm vô cùng thưởng thức Nhan Nhiên. Lại nói thật ra trước đây cô chỉ nghe nói qua về Minh Thiếu Diễm, đây chính là lần đầu tiên Nhan Nhiên gặp hắn. Không nghĩ tới Minh Thiếu Diễm có vẻ ngoài đẹp như vậy, một chút cũng không kém bách thần. Trong lòng Nhan Nhiên vừa động đi theo sau lưng ông chủ. Lúc thấy Minh Thiếu Diễm cô liền nhoẻn miệng cười tự cho là làm tốt nhất. Đáng tiếc mặt Minh Thiếu Diễm vẫn vô cảm như trước, thậm chí có chút ghét bỏ. Nhan Nhiên, Đái Na đằng sau Minh Thiếu Diễm quả thực muốn cười. Vị Nhan tiểu thư này, mỗi ngày Minh Đồng vừa tan tầm là thấy khuôn mặt của Đường Đường, nhìn Đường Đường quen rồi đúng là không ai có thể đập vào mắt nữa. Huống chi không biết có phải do ảo giác hay không, Nhan Nhiên đang ăn diện lộng lẫy trước mắt này dường như khí chất không còn như trước nữa mà kém hơn rất nhiều. Vừa bắt đầu Nhan Nhiên đã tự đâm đầu vào tường, tinh thần giảm hơn phân nửa, cũng may hiện tại cô biết bản thân đang trong tình huống gì, dù trong lòng không thoải mái vẫn nghe lời xin lỗi Minh Thiếu Diễm. Nhan Nhiên kính một ly rượu với Minh Thiếu Diễm, Đường Đường không thích tôi uống rượu, Minh Thiếu Diễm trực tiếp từ chối. Ông chủ Á Tinh sửng sốt lập tức phản ứng lại cười nói, Minh Đồng và Đường tiểu thư đúng là chú cháu tình thâm. Minh Thiếu Diễm không tỏ ý kiến, khi nhắc đến Đường Đường, sắc mặt Minh Thiếu Diễm tốt lên không ít. Ông chủ Á Tinh sai lại xem không hiểu, vì thế đề tài liền vòng quanh Đường Đường mà triển khai. Khung cảnh xem như hòa thuận vui vẻ, chỉ mình Nhan Nhiên là sững sờ. Cô làm sao cũng không nghĩ đến quan hệ giữa Minh Thiếu Diễm và Đường Đường lại tốt như vậy. Đường Đường hiện tại không phải Đường Đường trong sách, có lẽ cô ta. Góc truyện audio.com, cũng giống cô biết được cốt truyện, vậy nên cô ta quyết định không làm giống Đường Đường mà lựa chọn tạo quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm. Bây giờ xem ra Minh Thiếu Diễm dường như đã thật sự bị cô ta lừa rồi. Nhan Nhiên hung hăng cắn môi, Nhớ tới tình cảnh gần đây của bản thân, lại nghĩ tới nhân khí của Đường Đường, Nhan Nghiên càng cảm thấy bị nghẹn đến khó chịu. Không được, cô không thể để mọi thứ tiếp tục như vậy. Dựa theo cốt truyện, 5 năm sau Đường Đường mới bị vạch trần. 5 năm sau, quá chậm. Một bữa cơm diễn ra nhàm chán, sau khi Thiện Minh Thiếu Diễm đi, Nhan Nghiên liền về nhà tìm trợ lý, sai trợ lý giúp cô làm một chuyện. Trợ lý nhìn tên và địa chỉ có chút không hiểu, người này là ai vậy? May mắn Nhan Nghiên còn nhớ tên và nơi ở của Thiên Kim Minh gia chân chính. Cô cũng không ngốc, hiện giờ Minh Thiếu Diễm và Đường Đường thân thiết, nếu cứ như vậy mà nói cho hắn, Minh Thiếu Diễm nhất định sẽ không tin, đến lúc đó còn cho rằng cô cố ý châm ngòi. Vậy nên cô phải chuẩn bị thật tốt trước đã, đến lúc đó mới không xảy ra sai lầm. Điều cô nên làm chính là tìm vị Thiên Kim Minh gia chân chính trước, sau đó mang cô ta đi gặp người Minh gia. Lúc này dù người ở Minh gia không tin cũng phải làm giám định lần nữa, chỉ cần như vậy cây kim trong bọc sẽ lòi ra. Chuyện này em nhờ người khác làm, sau khi nói xong lại dặn dò một câu, đừng nói cho bất cứ ai. Trợ lý không hiểu được nhưng cũng không hỏi nhiều. Công việc của cậu chính là làm việc cho Nhan Nghiên sai cậu làm gì cậu chỉ cần đi làm là được. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã kết thúc tháng tư tiến vào tháng năm. Thời tiết ngày càng ấm áp, trên đường thành phố S đã xuất hiện những đôi chân xinh đẹp của các cô gái. Chương trình lữ hành hoa lộ đã phát sóng hơn một nửa. Tuy ban đầu nhân khí của Bách Thần và Nhan Nghiên cao nhất nhưng hiện giờ đã hoàn toàn bị Đường Đường và Mễ Việt chiếm lấy hết. Đặc biệt là Đường Đường. Trước đây Đường Đường chỉ nhờ vào khuôn mặt đã hút không biết bao nhiêu fan, huống chi bây giờ sau lưng còn có công ty lớn tỉ mỉ thúc đẩy. Bên ngoài nhìn Đường Đường hào nhoáng vô cùng nhưng thật ra bên trong lại khổ sở vì việc học. Thời gian đến lúc thi đại học còn không đến một tháng, Đường Đường vì đuổi theo thành tích lúc trước của mình nên quyết tâm ngày đêm đọc sách. Đái Na nhìn mà không đành lòng, thi thử được vài lần, Đường Đường đều có thể nằm trong top 10 người điểm cao nhất trong lớp. Một năm trước thành tích học tập cùng sự nghiệp của Đường Đường đều ở mức thấp nhất, bây giờ lại phát triển như vậy. Đái Na thật sự cảm thấy cô hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Lấy thành tích thi thử lần trước, nói không chừng đến lúc đó Đường Đường còn giành được cả chức thủ khoa của tân sinh viên tại học viện hí kịch ấy chứ. Vì thế Đái Na tìm thời cơ kêu Minh Thiếu Diễm khuyên nhủ Đường Đường đừng quá sức như vậy, cẩn thận cơ thể không chịu nổi. Tuy gần đây Minh Thiếu Diễm khống chế bản thân không tiếp xúc với Đường Đường, nhưng phần tình cảm đè nén dưới đáy lòng, càng áp càng sâu, càng áp càng chân thật. Đái Na không đành lòng, hắn càng không đành lòng hơn. Cuối tuần, khi đang ăn cơm, Minh Thiếu Diễm bỗng nói, ngày mai chú đưa cháu ra ngoài chơi một chút xem như thả lỏng trước khi thi. Đường Đường kinh ngạc ngẩng đầu, cô biết gần đây Minh Thiếu Diễm luôn trốn. Góc truyện audio.com, cô, nhưng cô thật sự không hiểu vì sao. Có lúc Đường Đường nghĩ, có lẽ vì Minh Thiếu Diễm đang yêu đương nên tâm tư không đặt trên người cháu mà thôi. Đó không phải là cố ý trốn tránh cô, nhưng cuối cùng là vì sao, Đường Đường không biết cũng không hỏi. Gần một tháng nay, đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm nói mang cô đi ra ngoài. Vậy nên cô không khỏi sửng sốt, Minh Thiếu Diễm ngẩng đầu, không muốn đi sao? Không có, Đường Đường lắc đầu, đương nhiên cháu muốn đi. Chúng ta đi chơi ở đâu? Đánh gôn, lát nữa Jason sẽ mang quần áo qua. Đường Đường gật đầu, buổi tối nghỉ ngơi sớm. Hôm sau, Jason mang quần áo đến. Có hai bộ, đều là trang phục chuyên dụng để đánh gôn cho nữ. Một bộ là quần dài, một bộ là váy ngắn. Thời tiết lạnh mặc quần dài, nóng mặc quần ngắn. Đường Đường nhìn sơ qua dự báo thời tiết nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể lên đến 30 độ. Cô dùng kem chống nắng thoa toàn bộ vùng da lộ ra bên ngoài hết một lần sau đó mới thay quần áo. Đường Đường chọn bộ váy ngắn kia, dù sao bên ngoài cũng nóng như vậy. Minh Thiếu Diễm ngồi trên sofa chờ Đường Đường xuống, nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo bản năng quay đầu. Váy đánh gôn không được xem là quá ngắn, độ dài này bình thường, chỉ là chân Đường Đường quá dài, váy khi mặc lên người liền thấy ngắn hơn so với người thường không ít. Trước đây trong nhà Đường Đường đều trang điểm vừa đủ, ngay cả đồ ngủ ngắn nhất cũng là quần chín tắc. Trước giờ Minh Thiếu Diễm vẫn luôn cảm thấy như vậy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng hôm nay vừa quay đầu, nhìn hai chân thon dài thẳng tắp trắng bóng, Minh Thiếu Diễm mất tự nhiên quay đầu lại. Đường Đường buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ đi qua chú nhỏ chúng ta đi thôi. Minh Thiếu Diễm, hắn thật muốn kêu Đường Đường lên thay quần áo. Chỉ là vừa nhìn ánh nắng bên ngoài, Minh Thiếu Diễm lại cảm thấy mình đang làm khó cô. Thôi được rồi, Minh Thiếu Diễm ngồi dậy, mắt nhìn thẳng đi về phía trước đi thôi. Bạn chơi gôn với Minh Thiếu Diễm chỉ cố định mấy người, trong đó có Thẩm Minh Vũ. Mỗi ngày Thẩm Minh Vũ ăn chơi sa đọa nhưng lại rất thích gôn. Hôm nay cũng như mọi ngày hắn ta lắc la lắc lư tới sân golf, có điều lần này từ xa đã thấy một cặp chân dài. Đôi mắt chó có chút không rời ra nổi. Hắn ta đã gặp qua rất nhiều phụ nữ chơi đùa với người mẫu cũng không ít nhưng chưa từng gặp qua tỷ lệ nào tốt như vậy. Thẩm Minh Vũ nhất thời nổi lên hứng thú, bên môi dương lên một nụ cười đi qua muốn mở miệng tiếp đón, kết quả phát hiện đó là Đường Đường. Đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Đã nửa tháng không gặp, Thẩm Minh Vũ thật ra đã sắp quên Đường Đường, không ngờ hôm nay lại gặp. Nhìn khuôn mặt này, eo này, chân này, thật sự cực phẩm, tim lại bắt đầu ngứa. Nhưng Đường Đường không giống những người phụ nữ khác, Thẩm Minh Vũ không có can đảm dụ dỗ cô lên giường như họ, nếu không Minh Thiếu Diễm sẽ phế hắn mất. Thế nên khi đối mặt với Đường Đường, Thẩm Minh Vũ liền giả bộ vài phần bộ dạng của chính nhân quân tử kinh ngạc đi qua chào hỏi cùng Đường Đường, tiểu Đường Đường, chủ nhỏ cháu mang cháu tới. Ừm, Đường Đường không giấu vết lùi về sau. Thẩm Minh Vũ toàn thân người này đều mang theo mùi háo sắc, Đường Đường không muốn cách hắn ta quá gần. Nhưng nhìn quanh không thấy Minh Thiếu Diễm, cô không thể trực tiếp rời khỏi, vì thế cầm gậy đánh gôn. Góc chuyện audio.com, nói, tôi đi chơi đây, tôi dạy cho cháu, không cần, tôi biết. Thẩm Minh Vũ cũng cầm một cây gậy đánh gôn khác, đặt một quả bóng lên mặt đất sau đó đánh đi chuẩn xác vào lỗ. Đường Đường có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thì ra kỹ thuật của Thẩm Minh Vũ cũng không tệ. Thẩm Minh Vũ cong cặp mắt đào hoa, chú nhỏ của cháu không chừng đã đi gặp người ấy rồi. Để tôi dạy cháu chơi một chút. Gặp người ấy, gặp ai, có nói là Tưởng Dung. Dường như cảm nhận được gì đó, Đường Đường đột nhiên quay đầu, cô không thấy Tưởng Dung nhưng thấy Minh Thiếu Diễm. Không biết Minh Thiếu Diễm từ đâu đem một chén trái cây đã được xử lý xong đến, bên cạnh trái cây còn có cái nĩa nhỏ. Ánh mắt thâm thúy dừng trên người Thẩm Minh Vũ bên cạnh cô làm Thẩm Minh Vũ chợt rợn người một cái. Sau đó Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường nói, lại đây ăn một ít trái cây đi, bổ sung nước. Được, Đường Đường buông gậy đánh gôn xuống, lập tức cách xa Thẩm Minh Vũ. Theo Minh Thiếu Diễm đến bàn nhỏ bên cạnh ăn trái cây, ăn một hồi, Đường Đường hơi do dự xiên một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng Minh Thiếu Diễm. Mày Minh Thiếu Diễm nhíu lại như muốn từ chối nhưng vẫn nghiêng về phía trước ăn. Thẩm Minh Vũ hứ một tiếng, đứng từ xa cảm thán, quan hệ giữa hai chú cháu này có phải tốt quá rồi không? Nhưng nghĩ đến thân thế của Minh Thiếu Diễm, lại nhớ hoàn cảnh của Đường Đường. Có lẽ vì hai người đều khuyết thiếu tình cảm cho nên quan hệ mới tốt như vậy. Đường Đường ăn trái cây xong lại nhìn thoáng về phía Thẩm Minh Vũ. Minh Thiếu Diễm đứng lên, đi thôi, chú dạy cho cháu. Đường Đường cười tủm tỉm đứng lên, cảm ơn chú nhỏ. Khóe miệng Minh Thiếu Diễm hơi cong, cầm lấy cây gậy, đứng vững, hai chân song song rộng bằng vai. Mấy người bạn cùng nhau hẹn chơi đánh gôn thấy cảnh này từ xa, một đám tấm tắc bảo lạ. Từ khi nào Minh Thiếu Diễm lại kiên nhẫn như vậy? Sau đó bọn họ nhìn chằm chằm Thẩm Minh Vũ bên cạnh đang đứng nhìn, Thẩm nhị cậu không phải rồi. Thẩm Minh Vũ chớp chớp mắt, không phải cô ấy rất xinh đẹp sao? Đó là cháu gái Minh Thiếu Diễm, một người bạn nhắc nhở, hứa Thẩm Minh Vũ thu hồi tầm mắt chỉ nhìn thôi. Đúng là người đẹp khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng trừ chuyện đó ra, hành động tránh né của Đường Đường càng khiến Thẩm Minh Vũ thấy hứng thú hơn. Mọi người chơi xong vốn nên về, Thẩm Minh Vũ chủ động rủ đi ăn cơm. Thời gian này vừa lúc đến giờ cơm nên mọi người đều không từ chối, vì thế 4-5 người đến một nhà hàng cơm Tây. Thẩm Minh Vũ là khách quen đương nhiên chọn được chỗ tốt nhất. Minh Thiếu Diễm để Đường Đường ngồi trong góc còn hắn ngồi bên cạnh. Thẩm Minh Vũ tâm tình rất tốt ngồi đối diện Đường Đường. Đều là người quen, không khí rất tốt, sau đó còn uống thêm chút rượu vang đỏ. Cơm ăn được một nửa, Minh Thiếu Diễm chú ý thấy sắc mặt Đường Đường có chút kỳ lạ. Hỏi cô làm sao vậy, Đường Đường mang vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, yên lặng một lát lại lắc đầu. Minh Thiếu Diễm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay vận động nửa ngày, hiện tại được ngồi nên hắn lười biếng thả lỏng người xuống. Minh Thiếu Diễm tự nhiên đem chân trái đặt lên đầu gối chân phải. Kết quả giây tiếp theo liền phát hiện có mũi giày chạm vào chân hắn. Minh Thiếu Diễm chỉ nghĩ do vô tình nên không để ý nhưng không nghĩ đến cái con hát này lại nhẹ nhàng cọ cọ. Góc chuyện audio.com Cẳng chân hắn cực kỳ lẳng lơ vẽ vài vòng, mũi giày da cứng rắn, nhất định không phải phụ nữ. Nhớ tới ánh mắt Đường Đường, lại nhìn đôi mắt đào hoa lả lơi của Thẩm Minh Vũ ở đối diện. Mặt Minh Thiếu Diễm đen lại, cách chương.